Vạn đạo Long Hoàng, chương 806, Cửu Dương Chí Tôn lưu lại động phủ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đây là địa phương nào? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, cực tốc đi về phía trước. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, còn phi hành rất xa, một đầu màu đen hổ hình yêu thú từ phía dưới lao ra, đánh giết hướng hắn. Này đầu hổ hình yêu thú toàn thân không có lông, lại hiện đầy màu đen lân giáp, hai mắt huyết hồng, nhìn không ra chút nào linh trí, ngược lại tràn đầy hung ác điên cuồng chi sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, cuồng phong gào thét này đầu hổ hình yêu thú, có đỉnh phong vương giả chiến lực. Lục Minh bước chân một cái, một tia lực lượng bộc phát ra, này đầu hổ hình yêu thú trực tiếp bị oanh rơi, quẳng xuống dưới phương cả vùng đất, đá vụn vẩy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tốc độ, không ngừng chút nào, cực tốc đi về phía trước. Đằng sau, Vương Hạo Tiên theo đuổi không bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá tại đây phiến trong núi rừng, hai người tốc độ đều biến chậm rất nhiều, hơn nữa còn có thỉnh thoảng có hung ác điên cuồng yêu thú tấn công hướng hai người, lại để cho hai người không thể toàn lực phi hành, tốc độ càng chậm rồi. Hơn nữa, càng hướng bên trong phi hành, xuất hiện hung ác điên cuồng yêu thú, cấp bậc cũng càng ngày càng cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bắt đầu xuất hiện đấy, đều là đỉnh phong vương giả cấp bậc yêu thú, đến đằng sau, xuất hiện tương đương với linh hải nhất trọng, linh hải nhị trọng yêu thú. Những, này yêu thú, không có chút nào linh trí, tràn ngập hung ác điên cuồng chi sắc, chứng kiến bọn hắn, đúng là đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người một đuổi một chạy cả buổi thời gian, tài phi hành mấy vạn dặm lộ trình. Này một mảnh sơn lâm, vô biên vô hạn, bọn họ y nguyên vẫn còn trong núi rừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuồng thú xâm lâm, Lục Minh, ngươi đi vào cuồng thú xâm lâm rồi hả? Đột nhiên, một giọng nói, tại Lục Minh trong đầu vang lên, này một giọng nói, thực sự không phải là Đản Đản, mà là Cửu Dương Chí Tôn thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cửu Dương tiền bối, Lục Minh đại hỉ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ khi tại thế giới dưới mặt đất nhìn thấy luyện thương lúc Cửu Dương Chí Tôn tỉnh tới một lần, đằng sau, hắn lại tiếp tục lâm vào ngủ say, không nghĩ tới bây giờ lại đã tỉnh. Cửu Dương tiền bối, tại đây gọi là cuồng thú xâm lâm sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lấy tâm niệm cùng Cửu Dương Chí Tôn trao đổi. Người có lẽ đến Cửu Long Thành đi à nha, vậy trong này có lẽ đúng là cuồng thú xâm lâm, ta năm đó ở này để lại một điểm đồ vật cho nên cùng ta sinh ra cảm ứng, cho nên ta mới từ trong lúc ngủ say tỉnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cửu Dương Chí Tôn thanh âm theo Lục Minh trong óc vang lên, lại nói. Xem ra, ngươi bị đuổi giết a hát, bị một cái bà điên đuổi giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười khổ, như vậy đi, ngươi tiến vào Chí Tôn thần điện tránh một chút a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Dương Chí Tôn đạo, gocchuyenaudio.com, tiến vào Chí Tôn thần điện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh sững sờ, trước kia Cửu Dương Chí Tôn tại Chí Tôn thần điện ở bên trong thiết hạ hạn chế, gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn căn bản tiến không vào được Chí Tôn thần điện, mục đích chính là vì tôi luyện hắn, nhưng bây giờ, như thế nào chủ động lại để cho hắn tiến vào Chí Tôn thần điện tránh một chút rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tựa hồ nhìn ra Lục Minh nghi hoặc Cửu Dương Chí Tôn thanh âm vang lên. Trước kia chỉ là vì tôi luyện ngươi, không cho ngươi quá mức dựa vào Chí Tôn thần điện, một gặp nguy hiểm tựu trốn vào Chí Tôn thần điện, như vậy tựu đã mất đi dũng hướng trước đó võ đạo chi tâm, cũng đã mất đi sinh tử tôi luyện cơ hội, tương lai thành tựu sẽ thập phần có hạn. Nhưng hiện tại, ngươi tu vị cũng xem là tốt rồi, cùng nhau đi tới, kinh nghiệm vô cùng nhiều, lấy được tôi luyện cũng rất nhiều, võ đạo chi tâm vững chắc cho nên, loại này hạn chế, đối với ngươi mà nói, đã không có ý nghĩa gì rồi, về sau, ngươi tùy thời có thể vào Chí Tôn thần điện cũng có thể khiến người khác tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cửu Dương Chí Tôn giải thích nói, Lục Minh gật đầu trong nội tâm đại hỉ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí Tôn thần điện không hạn chế cũng năng mang những người khác tiến vào, vậy đối với tác dụng của hắn tựu lớn hơn. Lục Minh, ngươi cũng không muốn cao hứng quá sớm, Chí Tôn Thần Điện, năm đó là binh khí của ta, ngươi tiến vào Chí Tôn Thần Điện về sau, Chí Tôn Thần Điện chỉ là trốn vào trong hư không mà thôi, cho nên những người khác nhìn không tới, nhưng ngươi tu vi hiện tại, đã không kém, về sau đụng phải địch nhân, chắc chắn càng mạnh hơn nữa, Linh Thai Cảnh, đã năng cảm ứng hư không rồi, mặc dù ngươi trốn Chí Tôn Thần Điện, cũng sẽ bị phát hiện, hơn nữa sẽ bị oanh kích đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà linh thần cảnh càng là có thể tùy ý xé rách không gian, cho nên, gặp được này các loại cường giả trốn Chí Tôn Thần Điện chỉ biết bắt rùa trong hũ, lâm vào bị động, cho nên, thực lực bản thân, mới là vương đạo dựa vào ngoại vật cuối cùng không lâu dài. Cửu Dương Chí Tôn chăm chú dặn dò, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vãn bối biết được, Lục Minh gật gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Lục Minh hiện tại, lại không có tính toán tiến vào Chí Tôn Thần Điện tránh né. Hiện tại, thời gian tài đi qua cả buổi bao nhiêu mà thôi, nếu là hắn hiện tại trốn vào Chí Tôn Thần Điện, Vương Hạo Tiên tìm không thấy hắn, dưới sự giận dữ, nói không chừng sẽ đi tìm Tạ Niệm Khanh cùng Không Tiến bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ý định tiếp tục kéo lấy Vương Hạo Tiên, các loại mấy ngày nữa, Tạ Niệm Khanh, Không Tiến hai người đến Vương Hạo Tiên ở lại bọn hắn trên người hòa diễm khí tức toàn bộ luyện hóa, tiến vào thiên không di địa về sau, Vương Hạo Tiên muốn tìm Tạ Niệm Khanh bọn hắn tựu khó khăn ít khả năng. Như vậy, Lục Minh tài yên tâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, Lục Minh không tiến vào Chí Tôn Thần Điện, mà là kéo lấy Vương Hạo Tiên, tiếp tục tải cuồng thú dày đặc lâm phi đi. Một bên phi hành, Lục Minh một bên cùng Cửu Dương Chí Tôn trao đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Cửu Dương tiền bối, này tòa rừng rậm, như thế nào như thế kỳ quái, ở chỗ này đã bị rất lớn áp lực không nói, mà ngay cả yêu thú, đều không có linh trí, trở nên hung ác điên cuồng vô cùng. Lục Minh hỏi, rất là hiếu kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống nhau yêu thú, vương giả cảnh tựu có thể mở miệng nói chuyện, linh hải cảnh có thể hóa thành nhân hình. Nhưng trên đường đi, Lục Minh đụng phải linh hải cảnh yêu thú, đã không ít, đừng nói biến hóa rồi, mà ngay cả nói chuyện, đều không có một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong thiên địa kỳ diệu chi địa phần đông, cuồng thú xâm lâm, xem như một cách truyền thuyết tại đã lâu đi qua, có chí cường giả máu tươi rơi là tả nơi đây, bao trùm phạm vi trăm vạn dặm. Này trong máu, có chí cường giả sát khí oán khí, sát khí, máu tươi rơi là tả, nơi đây hóa thành tuyệt địa, đại địa kết cấu biến hóa, tràn ngập một loại kỳ diệu từ trường, tùy ý sinh linh tiến vào, đều sẽ phải chịu cái loại này từ trường áp chế, tốc độ giảm bớt, đồng thời, tại đây yêu thú, đã bị này máu tươi ở bên trong, sát khí oán khí ảnh hưởng, trở nên hung ác điên cuồng vô cùng, linh trí hoàn toàn biến mất, biến thành chỉ biết là giết chóc hung ác điên cuồng yêu thú, cho nên, xưng là cuồng thú xâm lâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cửu Dương Chí Tôn giải thích nói. Lục Minh hiểu rõ, nội tâm lại vô cùng khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi đây, lại là chí cường giả máu tươi rơi là tà tạo thành đấy. Máu tươi rơi là tà, bao trùm phạm vi trăm vạn dặm cải biến đại địa kết cấu, lệnh sau này vô tận tuế nguyệt yêu thú đều đã bị này các loại sát khí ảnh hưởng hóa thành cùng thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này là bực nào cường hãn, hạng gì cảnh giới. Võ hoàng cường giả tuyệt đối làm không được không khủng bố như vậy, đây tuyệt đối là siêu việt võ hoàng tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hôm nay, trong thiên địa còn có này các loại cường hãn tồn có ở đây không? Tại thần hoang đại lục võ hoàng xưng tôn, hoàng đạo cường giả, đúng là vô địch đại danh từ, đúng là nhất đỉnh phong cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Siêu việt võ hoàng tồn tại, có lẽ, ở đằng kia thần hoang đại lục bên ngoài khu vực, có lẽ có a, hắn nghĩ tới thu nguyệt vô cùng có khả năng, đúng là bị thần hoang đại lục bên ngoài cường giả mang đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ta năm đó, tại cuồng thú xâm lâm, đã thành lập nên một cái tạm thời động phủ, bên trong để lại không ít đồ vật đối với ngươi có lẽ có trợ giúp lớn. Cửu Dương Chí Tôn lại mở miệng, lại để cho Lục Minh tim đập thình thịch. Cửu Dương Chí Tôn là nhân vật nào? Chí Tôn cảnh cường giả A Hát, võ hoàng phía dưới tối cường giả, đạp tại linh thần cảnh đỉnh phong nhất, hắn vật lưu lại, hội đến cỡ nào kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đều có chút không thể chờ đợi được rồi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.